Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2040, Tiên Cổ Đại Đế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hơn 10 ngày về sau, quốc chủ Đại Yến chính thức tổ chức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên cổ ma quốc quốc đô trung ương, phiến kia thiên vũ bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện. Cung điện quang mang vạn trượng, cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cung điện cao 9 tầng, như thần cung một dạng. Điện vũ bốn phương tám hướng, đều có một đầu ngọc bậc thang, từ phía trên cung điện kéo dài đến phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến đến chúc mừng khách khứa, từ tứ phương cung điện lên ngọc bậc thang mà lên, thẳng tới cung điện tầng thứ 9. Lục Minh cùng U Lama quốc người cùng một chỗ, dọc theo phía đông ngọc bậc thang hướng lên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật rộng rãi cung điện. Lục Minh thất kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Tòa này 9 tầng cung điện quá khổng lồ, đạt đến 10 vạn trượng, thẳng phá thiên tế chỗ sâu. Coi như cái này ngọc bậc thang, đều to lớn vô cùng, người ở phía trên, phảng phất một con kiến một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái phương hướng này, không ngừng có người đến đây, đạp vào ngọc bậc thang, tiến về chúc mừng. Tiên cổ ma quốc là vạn ma chi địa hai đại siêu cấp ma quốc một trong, cơ hồ có chừng phân nửa lớn nhỏ ma quốc đều sẽ tới chúc mừng, nhân số tự nhiên nhiều kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ dọc theo ngọc bậc thang, trọn vẹn hoa nửa giờ, mới đạp vào chỗ cao nhất đi tới điện vũ tầng thứ 9. Cung điện tầng thứ 9 là lộ thiên, rộng lớn hết sức, các nơi trồng đầy đủ loại thánh dược, kỳ hoa, mùi thơm nức mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiến địa vực này, đã bày đầy cái bàn. U Lama quốc vì năm đại thượng quốc một trong, bọn họ vừa đến, đã có người đem bọn hắn dẫn tới phía trên vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiến địa vực này, vị trí cũng là rất ý tứ, độ cao khác biệt tầng tầng hướng lên trên. Địa thế thấp nhất là hạ đẳng ma quốc người chỗ ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUENCUATUINET, lần một chút, là trung đẳng ma quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng phía trên hơn, là năm đại thượng đẳng ma quốc. Mà trên cùng, thì là tuyên cổ ma quốc cường giả cùng vương công quý tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. La huynh, la hiền đệ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ đến thời điểm, đã có một số người tới đây, nhìn thấy la gia gia chủ, nhao nhao chào hỏi. Những người này cũng là mặt khác thượng đẳng ma quốc quốc chủ thân phận hiền hách. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ la gia chấp trưởng U La ma quốc, bọn họ tự nhiên cùng la gia gia chủ chào hỏi. Một bên U gia gia chủ lạnh rên một tiếng, mang theo U Ninh, Kỳ Thiên đám người tùy tiện tìm một chút chỗ ngồi ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, người càng ngày càng nhiều, mênh mông không gian, cơ hồ đều ngồi đầy. Quốc chủ giá lâm, anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh âm vang vọng toàn trường, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nơi này quốc chủ tự nhiên là tuyên cổ ma quốc quốc chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đoàn người lăng không mà đến, rơi vào chỗ cao nhất. Góc truyện audio.com, người cầm đầu, là một cái dáng người khôi ngô lão giả, người khoác từ kim trường bào, mặt mỉm cười, mặc dù không có cái gì khí tức bộc lộ ra ngoài, nhưng lại có một cỗ uy nghiêm vô thượng. Anh nợ em một câu yêu thương, tham kiến tuyên cổ đại đế, tất cả mọi người khom mình hành lễ, anh nợ em một câu yêu thương, mỗi một thời đại tuyên cổ ma quốc quốc chủ, đều được người tôn xưng là tuyên cổ đại đế. Chư vị, mời ngồi, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyên cổ đại đế vung tay lên, đám người ngồi xuống. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện tuyên cổ đại đế bên cạnh có rất nhiều người, có tuổi lớn, cũng có thanh niên bối phận nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người khí tức hùng hậu, vô cùng đáng sợ. Không thể nghi ngờ trong này, khẳng định có đại đế cảnh nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyên cổ ma quốc tuyệt đối không chỉ một tôn đại đế. Thương Viêm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ở tuyên cổ đại đế người đứng phía sau trong đám, nhìn thấy Thương Viêm thân ảnh. Giờ phút này, Thương Viêm ánh mắt cũng nhìn về phía U Lama quốc bên này, khi thấy Lục Minh về sau, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Nhi, người nói người chính là tiểu tử kia. Tuyên cổ đại đế bên cạnh có một người có mái tóc tuyết bạch, khuôn mặt lão giả gầy nhom, giờ phút này cho Thương Viêm truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này chính là Thương Viêm gia gia, Thương Ma Vương. Gia gia chính là người này. Thương Viêm gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, ta hiểu được. Tảng Ma Vương gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vực ma quốc chúc mừng tuyên cổ đại đế vượt qua đại kiếp, vĩnh sinh bất hủ. Lúc này, thiên vực ma quốc quốc chủ đứng dậy, chúc mừng tuyên cổ đại đế cũng đưa lên hạ lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. U La Ma quốc chúc mừng tuyên cổ đại đế vượt qua đại kiếp, tương lai thiên đế có hy vọng. La Gia gia chủ cũng đưa lên hạ lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, nguyên một đám ma quốc quốc chủ tự thân lên trước chúc mừng, đưa lên hạ lễ. Từ năm đại thượng đẳng ma quốc bắt đầu thẳng cho tới hạ đẳng ma quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay đa tạ chư vị hãnh diện đến đây, mời ngồi. Tuyên cổ đại đế thanh âm truyền ra, đón lấy, liền có thị nữ bưng lên đủ loại rượu ngon món ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, lại có tuyệt thế yêu nhiêu ma nữ tiến lên diễn tấu thiên ma vũ khúc, không khí hiện trường nhiệt liệt lên. Đại đế, thời thế hiện nay, thiên kiêu tụ tập, thiên tài bối xuất, không bằng để thế hệ trẻ tuổi, hai bên luận bàn một phen, lấy giúp tiểu hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người bắt đầu đề nghị. Tuyên cổ đại đế mỗi một lần vượt qua thiên địa đại kiếp đều sẽ như thế, có ít người mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, bản đế cũng muốn nhìn xem, đời này thiên kiêu, là bực nào hơn người, nghe nói đời này, liền thượng thiên chi tử, đều không chỉ một, vương thể là càng nhiều. Tuyên cổ đại đế cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, đời này, đích xác thiên kiêu tụ tập vượt qua trước kia bất luận cái gì thời đại. Thương ma vương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. À, tất nhiên dạng này, vậy lần này ban thưởng, bản đế cũng sửa lại, xếp hạng thứ 3, có thể hướng bản đế sách một cái yêu cầu, chỉ có thể bản đế có thể làm được, sẽ tận lực thỏa mãn, xếp hạng thứ 10 cũng có thể được ban thưởng. Tuyên cổ đại đế thanh âm truyền khắp tứ phương, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người con mắt lửa nóng, xếp hạng thứ 3 có thể hướng đại đế sách một cái yêu cầu, cái này quá làm người động tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa xếp hạng thứ 10, lấy được ban thưởng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Phần thưởng lần này, đồng dạng vượt qua trước kia, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt cũng đột nhiên sáng lên, ba vị trí đầu có thể hướng tuyên cổ đại đế sách một cái yêu cầu, nếu là hắn thu được ba vị trí đầu chẳng lẽ có thể hướng tuyên cổ đại đế mượn dùng tuyên cổ ma quan. Anh nợ em một câu yêu thương, đại đế chính miệng nói, hẳn là sẽ không cự tuyệt, huống hồ chỉ là mượn dùng một tháng mà thôi. Ta nhất định phải tiến vào ba vị trí đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Mặc dù không biết tuyên cổ ma quốc thượng thiên chi tử chiến lực làm sao, nhưng Lục Minh tin tưởng chỉ cần hắn bộc phát toàn lực ba vị trí đầu hẳn là không có vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy lần này thiên kiêu luận bàn, liền toàn quyền giao cho thương ma vương đến chủ trì. A, tuyên cổ đại đế cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện như vậy còn không cần hắn tự mình chủ trì, giao cho những người khác liền có thể. Tạ đại đế, anh nợ em một câu yêu thương. Thương ma vương đứng dậy, một bước bước ra, đi tới cung điện bên ngoài không trung. Vung tay lên, một tòa bình đài lơ lửng mà ra, sau đó tòa này bình đài kịch liệt biến lớn, hóa thành một tòa dài rộng trăm dặm chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài độ cao, so cung điện hơi thấp, ngồi ở phía trên, có thể rất tốt nhìn thấy chiến đài phía trên tình huống. Muốn tham dự luận bàn người trẻ tuổi cũng có thể ghi danh trước, lưu lại tên của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương ma vương nói, sau đó gọi tới mấy người, phụ trách đăng ký tin tức. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức có một cái người trẻ tuổi bay người lên phía trước tiến đến báo danh. Quá nhiều người, trong nháy mắt thì có vài trăm người lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nói, một lần này, ai có thể tiến vào ba vị trí đầu? Đó còn cần phải nói, hai vị thượng thiên chi tử, nhất định có thể vào ba vị trí đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ba hạng đầu, hai vị thượng thiên chi tử, khẳng định có một chỗ cắm rùi, mấu chốt là ai, có thể lấy được một cái khác danh ngạch. Thương Viêm, còn có Liễu Nhứ, cũng rất có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.